Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thu nạp. Bán nhân mã thủ lĩnh Kiron chật vật giữa khu rừng chạy trốn. Trên đầu rối bời, trên mặt dính đầy khói bụi, cả người cũng không tiếp tục phục lúc trước khí khái hào hùng cùng kiêu ngạo. Chạy đủ xa, thẳng đến cả người đều thở hồng hộc, Kiron mới ngừng lại, từng ngụm thở. Hắn xoay đầu lại, cùng sau lưng hắn tàn binh bại tướng đều là một bộ thấp mị dáng vẻ. Ủ rũ, bi thương thất lạc tại toàn bộ còn sót lại đội ngũ bên trong lan ra. Tất cả ngạo khí dũng khí, đều tại vừa rồi cái kia một trận thiên về một bên trong chiến tranh tiêu tán hầu như không còn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho tới bây giờ, Kiron trong óc cũng vẫn là một mảnh mờ mịt, bộ óc một mảnh bột nhão. Làm sao lại thua? Hơn nữa còn thua thảm như vậy. Bởi vì hình thể quan hệ, tại thú nhân khác chủng tộc trước mặt, bán nhân mã trời sinh chính là có ưu thế. Một khi tập đoàn công kích, trên cơ bản đều là đánh đâu thắng đó. Nhất là đối phó những cái kia cấp thấp chủng tộc thời điểm. Cho dù nhiều người hơn nữa số cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành nửa điểm dao động. Bán nhân mã cũng không phải là tôn trọng hòa bình chủng tộc. Tại Kava đại xâm lâm thế giới tàn khốc này bên trong, càng không khả năng có hòa bình chủng tộc tồn tại thổ nhưỡng. Theo bộ lạc tạo dựng lên, to to nhỏ nhỏ bộ lạc chiến tranh trải qua không biết bao nhiêu. Nương tựa theo hình thể ưu thế, mỗi một ngày bọn hắn đều có thể dựa vào công kích đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Đừng bảo là 1-200 người, cho dù là 500 người 1.000 người Kiron bộ lạc địch nhân cũng không phải không có đối mặt qua. Lấy ít thắng nhiều là bọn hắn bán nhân mã truyền thống. Cũng chính là bởi vậy, tự ngạo bán nhân mã nhóm thậm chí khinh thường tại thu nạp chủng tộc khác tiến vào bộ lạc. Toàn bộ lạc đều là đơn nhất bán nhân mã chủng tộc. Nhưng bây giờ, bọn hắn bại 300-100, không hề nghi ngờ thảm bại. Thậm chí cái kia một trận chiến đấu, đều thành bọn hắn căn bản không muốn nhớ lại ác mộng. Đại lượng tộc nhân bị giết chết tù binh, gian nan thành lập được thôn xóm bị vứt bỏ. Bọn hắn thành một đám thất bại cô hồn dã quỷ. Nếu như không thể kịp thời tìm tới đồ ăn, thậm chí có thể trở thành Kava đại xâm lâm bên trong mai phục xuống đông đảo Bạch Cốt một trong. Tiền đồ xa vời, cùng lúc đó, ngay tại một đám thất hồn lạc phách tàn binh tụ tập cùng một chỗ thời khắc. Rầm rầm, trên đỉnh bị tươi tốt lá cây che đậy bầu trời đột nhiên bị xé nứt khai một cái động lớn. To lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Che đậy bầu trời, bài sơn đảo hải đồng dạng áp lực từ trên trời giáng xuống. Áp vực kinh khủng giống như sơn nhạc bỗng nhiên giáng lâm. Đặt mỗi một cái bán nhân mã trên thân, như là biển gầm thâm uyên. Kiron hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời lên chẳng biết lúc nào bị một đôi thật lớn màng cánh bao trùm. Khí lưu càn quét, u quang chiếu hiện. Đáng sợ giữ tợn đầu lâu lên, một đôi tinh hồng con mắt trợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Long, là long, Kiron lập tức chỉ cảm thấy cả người phảng phất rét đậm thiên lý rơi vào hầm băng. Theo trên đỉnh phủ đầu dội xuống một thùng nước lạnh, vô biên vô tận hàn ý xông lên đầu, sau lưng một loại tàn binh bộ hạ càng là không chịu nổi. Rất nhiều cái tại cái này đáng sợ long uy trước mặt thậm chí sụi lơ xuống dưới. Cũng đứng lên không nổi nữa. Bán nhân mã, thần phục, hoặc là tử vong, giữ tợn đầu lâu chậm rãi rơi xuống. Lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm Kiron. Cổ Ocean nghiêm, không có bất kỳ cái gì ba động thanh âm tiếng vọng tại không trung. Một khắc này, Kiron toàn thân không nhúc nhích. Chỉ cảm thấy trên lưng phảng phất đặt lên một tòa núi cao. Làm bán nhân mã trong bộ lạc hỏa hoạn bị dập tắt. Tổ rồng thú nhân quân đoàn đem thụ thương đồng bạn hoặc là tù binh đều sắp xếp cẩn thận đời sau. Austin chính là mang theo biến thành tù binh Kiron một đám bán nhân mã trở về. Nếu như tại bình thường, lấy bán nhân mã ngạo khí, chưa chắc sẽ thần phục với một đầu ấu long. Nhưng cũng tiếc, đầu tiên là trải qua một trận gần như không tồn tại đại bại. Sĩ khí mất sạch bọn hắn tại long uy phía dưới. Căn bản không có nửa điểm phản kháng dũng khí. Mà khi Kiron chờ bán nhân mã biết, công kích bọn hắn bộ lạc thú nhân quân đoàn là Austin quyến tộc đời sau. Điểm này không muốn liền triệt để tan thành mây khói. Quả thật, tổ rồng thú nhân quân đoàn nhóm tại thời điểm tiến công giết chết bọn hắn không ít tộc nhân đồng bạn. Nhưng ở cái này Kava đại xâm lâm, thịnh hành là nhược nhục cường thực chân lý. Mỗi một cái sinh hoạt ở đây thú nhân, tại công kích người khác bộ lạc cướp giật lương thực tù binh thời điểm, tự thân cũng có được bị công kích biến thành nô lệ giác ngộ. Tại thú nhân ở giữa, huyết thống cừu hận quan niệm cùng nhân loại thường thường chênh lệch thật lớn. Sùng kính cường giả là bọn hắn bẩm sinh thiên tính, chí ít có được sức mạnh như thế quyến tộc. Đầu này tên là Austin Lam ấu long thực lực chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Thực lực cường đại cũng đại biểu cho ấm no yên ổn sinh hoạt. Mặc dù bán nhân mã nhóm thực lực không yếu, nương tựa theo thực lực mạnh mẽ thường xuyên cướp giật những bộ lạc khác đồ ăn cung cấp tự thân, nhưng cũng chưa hẳn là mỗi ngày có thể ăn đủ no. Tránh không được ăn khang nuốt món ăn thời gian. Bây giờ thần phục đến Lam ấu long dưới trướng, có lẽ có thể sống đến tốt hơn đâu. Trở lại bán nhân mã bộ lạc, Austin liền trực tiếp đem tù binh giao cho thuộc hạ thú nhân quân đoàn nhóm. Đem Kiron chờ tàn binh vũ khí đoạt lại, dùng một dây leo đầu trói chặt hai tay sâu chuỗi lại. Sau đó liền bị đợi cho tù binh khu tụ tập. Chờ đợi trở về tổ rồng bộ lạc thời điểm cùng nhau đem bọn hắn mang về. Nhiều lần chinh chiến sát nhập, thôn tính những bộ lạc khác, tổ rồng các thú nhân đối với loại này quá trình lại là quá là rõ ràng. Điện hạ, mắt thấy Austin đi tới, nguyên bản đang chỉ huy các thú nhân thu thập chiến trường hồ diện nhân Quách vội vàng xoay người. Hành lễ, tình huống thế nào? Báo cáo điện hạ. Một trận chiến này chúng ta tổn thất 6 cái lính, trong đó 17 cái trọng thương, còn lại hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều mang bị thương xu thế. Cái này tổn thất, có thể nói là tổ rồng quân đoàn thành lập chinh chiến đến nay thê thảm nhất tổn thất trọng đại. Phải biết từ khi Long Mạch Hầu Cận xuất hiện đời sau, tổ rồng các thú nhân công kích sát nhập. Thôn tính bộ lạc khác trên cơ bản ít có xuất hiện người bị thương. Lại càng không cần phải nói trực tiếp tử trận. Cái này cũng trách không được bọn hắn. Bán nhân mã trời sinh hình thể trời sinh liền có ưu thế. Lại thêm nắm giữ cung tiễn. Có thể lấy ít thắng nhiều phản bại bán nhân mã bộ lạc. Đã là những bộ lạc khác thú nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Huống chi so với bán nhân mã bộ lạc tổn thất, tổ rồng thú nhân một phương tổn thương quả thực không đáng giá nhắc tới. Chiếu cố thật tốt những người bị thương kia, còn có chết trận đồng bạn, đều đem bọn hắn thi thể thu liễm trở về đi. Đã đi lên chinh chiến con đường, thương vong là không thể tránh khỏi. Đoán chừng các thú nhân trong lòng đã sớm chuẩn bị, cẩn thận dặn dò một cái. Austin chính là bắt đầu trải vuốt lần này chiến lợi phẩm tới. Đầu tiên là tù binh bán nhân mã, ra ngoài chết đi bán nhân mã. Lần này hết thảy bắt làm tù binh bán nhân mã 232 người. Kỳ thật bán nhân mã bộ lạc chân chính tử vong cũng không phải là rất thảm trọng. Phần lớn đều là bị thú nhân dùng trường mâu xuyên qua thân thể. Trọng thương ngã xuống mà thôi. Một trận chiến nuốt vào 232 cái bán nhân mã. Có thể nói lần nữa tăng cường rất nhiều tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự. Chỉ cần bán nhân mã nhóm đi qua huấn luyện quân sự tẩy não cải tạo, liền có thể trực tiếp gia nhập trong quân đội, trở thành trong chinh chiến một phương trọng yếu lực lượng, mà lại có bán nhân mã gia nhập,